tâm niệm chúng ta lưu manh, khi qua đầu tiên ổn một chút là nó đi cách khoảng phục, nên là phải hết sức cảnh giác.